Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, phần 23. Không nói gì, chúc mừng ngươi, Nhược Nhược nói, quan trọng nhất chính là, đúng vậy, cứu cứu, người này, hành đi, không a, hảo, a, uống nước, đồng thời, tạp, tạp, cút đi, nhà, đi thôi, ngươi đói bụng không, đi a, Hạ giọng nói, ta nghe nói, ngoặc kép, hết chương.